Khủng bố sống lại, chương 36, trưởng thành bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vương Bân để điện thoại xuống đến bây giờ, hắn cảm giác sống một ngày bằng một năm bởi vì hắn nghe được chính mình cửa lớn mở ra âm thanh, cũng lờ mờ cảm thấy tựa hồ có vật gì từ ngoài cửa lớn đi vào phòng khách, bởi vì trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến một ít vật trang trí bị kích thích thanh âm như là bên ngoài có một cái hài tử nghịch ngợm đang tò mò chơi đùa. Nhưng mỗi một thanh âm truyền đến, đều để Vương Bân trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nghĩ đến phía trước đứa trẻ kia liền ở trong phòng khách, chỉ có cách nhau một bức tường, hắn liền cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Hắn không dám đánh mở cửa, thậm chí cũng không dám tới gần cửa phòng. Chỉ lo sau một khắc đứa trẻ kia liền xuất hiện ở ngoài cửa. Nhiên mà bị động chờ đợi có một số việc tóm lại là muốn đối mặt. Theo bên ngoài phòng khách động tĩnh dừng lại, tựa hồ là đứa trẻ kia đối với trong phòng khách một ít món đồ chơi một dạng vật trang trí chán ngán, sau đó tiếng bước chân rất nhỏ dần dần truyền đến, cuối cùng xuất hiện ở ngoài cửa phòng nghe xong hạ xuống. Nó đến rồi, nó liền muốn tiến vào, cha, mẹ, các ngươi đi mau, nó là tới tìm ta có thể cảm giác được, các ngươi đi mau. Vương San San giờ khác này tâm tình thay đổi kích động, nàng tựa hồ có thể cảm ứng được cái kia quỷ anh xuất hiện. Con gái, ngươi nói cái gì ngốc lời đây, mẹ làm sao sẽ bỏ lại ngươi một cái người mặc kệ. Vương Hải Yến lau nước mắt nói. Lão công, bên ngoài đến cùng có vật gì? Quá mức chúng ta cùng nó liều mạng. Bị vừa nhắc cái này, Vương Bân cũng tỉnh táo lại đến rồi, hắn ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, tìm, cuối cùng đem giá áo chuyển lên, làm xong vật lộn chuẩn bị, chỉ chờ đứa bé kia chạy vào, chính mình một trận đập loạn, đem vật kia đập cái biến thành cho bụi. Không, không muốn, ba không muốn, cái kia cảnh sát hình sự đã nói, quỷ là không giết chết, tìm Dương Gian, chỉ có Dương Gian có biện pháp, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Vương San San hoảng sợ nói, muốn ngăn cản Vương Bân cử động. Nhưng là một bên Vương Hải Yến nhưng ôm lấy nàng. Ta trước đã gọi điện thoại cho Dương Gian, đáp ứng rồi 500.000 mời hắn làm việc, hắn nên đang chạy tới. Yên tâm sẽ không có chuyện gì. Vương Bân căng thẳng nói. Mà giờ khác này. Theo đóng cửa trên răng rắc một tiếng, bảo hiểm vậy lại mình mở ra. Chốt cửa chậm rãi chuyển động, kèm theo một tiếng lanh lảnh tiếng cót két, cửa phòng mở rộng ra một cái khe. Sau đó cái khe này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau một khắc, một đứa bé đầu mò vào, một đôi không có con ngươi nước sơn trong mắt đen mang theo quỷ dị tà tính đánh giá bên trong nhà mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mà Vương San San trên người. À, trong phòng truyền đến Vương Hải Yến còn có Vương San San mẫu nữ rít gào. Tiên sư nó, chết đi cho ta. Vương Bân xuất phát từ một cái trượng phu, một người cha chức trách, hắn phồng lên lớn nhất dũng khí, hét lớn một tiếng cầm lấy giá áo quay về này quỷ anh ném tới. Nhưng là quỷ anh nhưng căn bản không để ý tới Vương Bân, lấy một cái quỷ dị kinh ngạc thốt lên tốc độ khủng khiếp dọc theo vách tường chạy, sau đó trực tiếp đánh về phía Vương San San. Quỷ anh miệng há mở, nứt ra rồi một cái vượt qua thường nhân phạm vi. Miệng kia không có lưỡi đầu, không có khoang miệng, chỉ có một đen kịt hắc động không thấy đáy, phảng phất bị nuốt xuống bất luận là đồ vật gì đều không thể xuất hiện ở trên đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó còn muốn toàn bộ nuốt sống Vương San San. Vương Bân thấy vậy răng thử sắp nứt, vừa hoảng sợ vừa giận giận. Vương San San cùng mẫu thân Vương Hải Yến sợ hãi đến ôm rúc vào một chỗ điên cuồng rít gào lên. Ngay tại lúc giờ khắc này. Phòng ngủ ánh đèn đột nhiên lóe lên, đã biến thành màu đỏ, bóng đèn phảng phất hóa thành một con mắt màu đỏ, xung quanh đầy rẫy một loại quỷ dị bầu không khí. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, cái kia quỷ anh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào tủ quần áo trên. Dương Gian cầm điện thoại từ phòng ngủ một góc đi tới, trên người hắn liều lĩnh hồng quang, trên mặt mờ u bàn tay trên mở ra từng chiếc một tinh con mắt màu đỏ, mỗi một con mắt cũng hơi chuyển động, nhìn chằm chằm cái kia bay ra ngoài quỷ anh. Đánh các ngươi điện thoại cũng không tiếp, còn nghĩ đến đám các ngươi đã chết, đều dự định báo động cho các ngươi nhặt xác, gần nhất hòa táng chàng chuyện làm ăn khẳng định rất tốt, không biết muốn không muốn xếp hàng. Dương Gian nhìn cái kia quỷ anh một chút, trong lòng dùng mình. Trước thời điểm ở trường học này quỷ anh vẫn còn ở bò dưới đất, hiện tại đã dài vóc dáng, đều có thể chính mình đi rồi. Vật quỷ này ở trưởng thành. Cái kia tấm da người trên viết quả nhiên không sai, quỷ anh chu chính cái bụng bên trong cái vật kia hết sức không tầm thường, trời mới biết vật quỷ này trưởng thành đến cuối cùng sẽ biến thành cấp bậc gì ác quỷ. Chu chính a, chu chính, ngươi thật đúng là thả ra một con đồ vật ghê gớm. Dương Gian, nghe được Dương Gian thanh âm, Vương San San lập tức ngẩng đầu, trong mắt hoảng sợ một hồi đã biến thành kinh hỉ. Phảng phất thời khắc này Dương Gian liền thành nàng chúa cứu thế. Ngươi chính là Dương Gian. Ngươi vừa nãy là làm sao đi vào? Vương Bân sợ hãi nói. Liền cửa đều không vào được, ta làm sao dám kiếm lời ngươi 500.000. Dương Gian nói. Một phần tiền một phần hàng, đạo lý Vương Thúc Thúc ngươi khó nói không rõ sao. Đồ chơi này đã vượt qua ta phía trước phòng chừng, liền hiện nay mà nói tình thế này ta đều không nhất định có thể đối phó, vì lẽ đó. Đến thêm tiền, hắn cũng không phải là đùa giỡn. Trước hắn bốn con mắt thời điểm là có thể đẩy lùi này quỷ anh. Nhưng bây giờ này cái gì đã không thể xem như là quỷ anh, nên tính là quỷ đứa bé. Trình độ kinh khủng khẳng định cũng hết thảy tăng cường. Tốt nhất đừng vượt qua 6 cái ánh mắt cực hạn, không phải vậy chỉ có thể chạy. Hắn phủi mấy người một chút, làm xong chuẩn bị rút lui. Vô thân vô cố, chỉ là bạn học mà thôi, Dương Gian không thể vì cứu người đem mình mệnh bỏ ở nơi này. Vương Bân cũng là người thông minh, gặp được Dương Gian này loại rút lui có trật tự ánh mắt, bận bịu nói. 1 triệu, ta cho ngươi 1 triệu. Sau khi chuyện này xong còn có khác tạ ơn. Dương Gian thu hồi ánh mắt, than thở nói. Lại là một cái ghê tởm người có tiền, trước giá cả mở thấp. 1 triệu, xác thực đáng giá mạo một mạo hiểm. Ai để quốc nội liền cái giá này đây? Lúc này, hắn lần thứ 2 theo dõi cái kia quỷ anh. Quỷ vực đã mở ra, liền không thể lãng phí cơ hội này. Giờ khác này quỷ anh chậm rãi đứng lên, nó chếch cái đầu một đôi đen nhánh con mắt đánh giá Dương Gian, màu xanh đen màu da để lộ ra một loại tử vong mùi vị. Mới vừa một chân, nó cũng không có một chút xíu thương tổn. Chỉ là bởi vì vừa nãy Dương Gian nằm ở quỷ vực trạng thái, vì lẽ đó đem đánh lui mà thôi. Quỷ là không giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ. Hai câu này cũng không xung đột. Có thể đối phó, cũng không đại diện cho có thể giết chết. Vì lẽ đó Chu Chính câu nói kia ý là, chỉ có quỷ, mới có thể đẩy lùi mặt khác một con quỷ sao. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tiếp xúc mấy lần sự kiện linh dị, đã dần dần vượt qua sợ hãi trong lòng. Hay là cũng cùng mình đã biến thành nửa người nửa quỷ có quan hệ đi. Ta không biết ngươi thứ này có không có lý trí, có nghe hiểu hay không tiếng người, nhưng ta muốn nói là, hôm nay người nhà này ta bảo đảm, có thể hay không cho ta một bộ mặt dừng tay như vậy. Dương Gian nói, nhưng là còn chưa có nói xong, cái kia quỷ anh bên cạnh lại đột nhiên xông ra một luồng màu xanh đen khí tức. Hơi thở này từ từ ở lan tràn, sự vật chung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng. Đây là quỷ vực. Dương Gian con mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng run lên. Chết tiệt, nó ở học tập cùng trưởng thành. Này quỷ anh tuyệt đối không đơn giản. Này quỷ anh tà môn, ổn thỏa một chút tốt nhất trước đưa này con quỷ đi. Dương Gian thần sắc hơi động. Đột nhiên quỷ anh dưới chân của đột nhiên đạp cái không, lập tức xuyên qua mặt đất trực tiếp rơi xuống lầu dưới. Dương Gian cũng đi về phía trước một bước, trên người hồng quang lấp lóe biến mất ở Vương Bân đám người trước mắt. Quỷ vực kèm theo này quỷ anh dưới đường đi rơi. Tầng 16, tầng 13, 9 tầng, liền ở tầng cuối cùng thời điểm Dương Gian thu hồi quỷ vực. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, quỷ anh từ tầng 16 trực tiếp ngã ở lầu 1 trên mặt đất, thân thể trực tiếp ngã làm thịt, trình hiện một cái quỷ dị tư thế nằm trên đất. Dương Gian từ lầu thượng khán nằm trên mặt đất không nhúc nhích quỷ anh. Hắn biết vật này không có chết. Nhìn đồng hồ, quỷ vực cực hạn sắp đến rồi. Trước tiên mang Vương San San một nhà rời đi nơi này, chuyện sau đó lại nghĩ cách xử lý. Dương Gian biết, chính mình đối phó ác quỷ kinh nghiệm không đủ, chỉ có thể tất cả lấy ổn thỏa vì là chủ. Hắn lúc này biến mất ở tại chỗ. Liền ở hắn đi rồi chốc lát, nằm trên mặt đất phảng phất ngã thành một bãi thịt nát, cái kia quỷ anh lại chậm rãi đung đưa cái kia quái dị thân thể, cuối cùng đứng lên. Cách chương.